tối cường thần thoại đế hoàng, chương 597, đại la đột kích, góc truyện audio.com, trước cổng chính thiên lao, tần quân chậm rãi đi ra, đồng thời âm thanh hệ thống nhắc nhở cũng ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến trăm trảm đế hoàng, thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần kỹ năng truyền thừa, một lần triệu hoán thần ma quân đoàn. Hoàn mỹ, tần quân nhếch miệng lên, hắn tự tay xử tử 100 vị hoàng đế có tội, đều là người mang tội lớn ngập trời, chết không có gì đáng tiếc. Đi theo sau lưng là Gia Cát Lượng rất ngạc nhiên, khó nói tần quân có thói quen phát tiết. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, dù sao những hoàng đế kia cũng đáng chết. Thiên lao phía sau mỗi ngày đều sẽ xử tử hơn 10 người cho nên cũng sẽ không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Tần quân đi ở phía trước tâm lý thì cùng thiên linh đối thoại. Tiểu gia hỏa, ngươi nên rời khỏi thân thể của trẫm. Nhiều nhất là 2 ngày, hắn sẽ tự mình mang binh chinh phạt Nam Tận Hải, mà thiên linh nếu như theo chân hắn rời khỏi Nam vực thiên thế giới, sẽ lâm vào trong hôn mê cho nên nó còn không bằng lưu tại Nam vực thiên thế giới thủ hộ Đại Tần. Chủ nhân, ta muốn đi theo ngươi, mùi vị tử vi đế tinh đạo quả của ngươi làm ta rất ưa thích. Thiên linh giả bộ đáng thương nói, Nam vực thiên thế giới sáng tạo vạn năm, tiểu gia hỏa này linh trí vẫn như cũ như là hài đồng. Ưa thích mùi vị của tử vi đế tinh đạo quả, tần quân khóe miệng co giật nguyên lai không phải là ưa thích bản thân hắn. Mau rời đi, bằng không đợi chậm đi ra khỏi Nam vực thiên thế giới, ngươi sẽ lại rơi vào trong trạng thái ngủ say. Tần quân tức giận nói. Lời vừa nói ra, một vệt sáng liền từ đỉnh đầu hắn thoát ra, bay về phía bầu trời. Đó là cái gì? Gia Cát Lượng kinh hô nói, đám binh sĩ đi theo phía sau cũng đề phòng. Tần quân khoát tay cười nói, giới linh mà thôi, tốt, hồi cung. Thiên linh vừa rời đi tần quân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ ít trong thân thể thiếu đi một dạng dị vật. Còn có ta đây, Cơ Vĩnh Sinh trêu tức cười nói, tần quân trợn trắng mắt không nhìn thẳng hắn. Hoàn thành nhiệm vụ trăm trảm đế hoàng, hắn lại đạt được một đống khen thưởng điểm kinh nghiệm có thể thăng liền 4 cấp cũng thay đổi thành thần ma đỉnh phong. Nên để ai khôi phục thần ma đỉnh phong đây? Thần ma hắn triệu hoán đi ra nhiều như vậy, thật khó mà lựa chọn. Hạnh phúc cũng quá phiền não a. Ngay tại thời điểm tần quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì trên không thánh thành bỗng nhiên bị mây đen cuồn cuộn tụ tập. Tần quân vừa mới chuẩn bị thả người vọt lên, bỗng nhiên liền bị một cỗ uy áp kinh khủng ngăn chặn, để hắn cảm giác trong lòng như bị đá lớn đè ép. Lần lượt từng bóng người từ các ngõ ngách trong thánh thành bay ra, liền ngay cả Tam Tôn Đại La Lý Nguyên Bá Cửu Linh Nguyên Thánh Khoa Phụ cũng bay ra. Tần quân ý thức được tình huống không thích hợp liền vội vàng bay lên. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại trước đỉnh Thánh Đế Phong, mây đen ở trên không trung tựa như vòng xoáy phun trào, liên miên hơn 10 dặm tựa như mặt thế đột kích. Bệ hạ có đại la giáng lâm, Cửu Linh Nguyên Thánh đi đến bên cạnh tần quân trầm giọng nói, sắc mặt có chút âm trầm, nói rõ người đến khả năng mạnh hơn hắn. Hắn cùng khoa phụ đều chỉ có tu vị là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, Lý Nguyên Bá thì là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, có bọn họ tại tần quân cũng không quá lo lắng. Là như, góc truyện audio.com, lai, hay là thần vô cơ, tần quân tự lẩm bẩm, chỉ có hai người này mới có khả năng đột tập Nam vực. Toàn bộ thánh thành bắt đầu rối loạn, mấy triệu người đều đứng tại trên đường phố, cấp tốc nhìn qua mây đen cuồn cuộn trên không trung. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có cường địch tập kích? Sẽ không phải là Tôn Kim Phật lần trước a? Có khả năng, đừng sợ, Nam vực chúng ta đã xưa đâu bằng nay. Lại có hảo hí có thể nhìn, bách tính tu sĩ nghị luận ầm ĩ, so với lần trước gặp phải tập kích đã không còn sợ hãi, bọn hắn đều rất bình tĩnh, thậm chí không ít người thái độ đều lộ ra trêu tức. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người liền từ bên trong mây đen bay ra, bọn hắn thân thể đều là khoác hắc bào, lít nha lít nhít, như là tinh thần cuồn cuộn, trong chớp mắt liền có hơn 100.000 người từ bên trong mây đen đi ra. Cuồng phong thổi để hắc bào của bọn hắn bay phất phới, như là từng tôn quỷ ảnh lơ lửng giữa không trung. Một màn này để thánh thành nguyên bản táo động lập tức bình tĩnh. Mặc cho ai thấy cảnh tượng này, tâm lý đều sẽ rụt rè. Chật chật, tần thánh đế con kiến hôi nho nhỏ cũng dám xưng một cái chữ thánh. Một đạo âm thanh cuồn cuộn vang vọng khắp đất trời. Rõ ràng là âm thanh của thần vô cơ. Tần quân trong nháy mắt liền đoán ra được, bởi vì ban đầu ở bên trong quan thiên đại hội thần vô cơ thiếu chút nữa đã lấy được mạng của hắn, cho nên hắn vẫn một mực ghi nhớ âm thanh của thần vô cơ. Chật chật, đây chính là chiến trận của thần điện bày ra sao, nên đổi gọi thành quỷ điện đi thì hợp hơn. Tần quân cười vang nói, ngữ khí mỉa mai vô cùng, âm thanh tại dưới pháp lực gia trì truyền khắp phương viên trăm dặm. Mấy trăm vạn người trong thánh thành nghe xong, đều là hống cười rộ lên. Khẩn trương vừa rồi lập tức tan thành mây khói. ngươi cái miệng này sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn thôi. Thần Vô Cơ âm thanh lần nữa vang lên, chỉ gặp trung ương mây đen, Thần Vô Cơ chậm rãi hạ xuống, hắn người mặc trường bào màu đen tím, hình thể khôi ngô trên khuôn mặt lạnh lùng để lộ ra sát ý khiếp người. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên người Tần Quân người mặc cửu long chí tôn hoàng bào mười phần tuấn giật nhưng cũng làm cho Thần Vô Cơ càng thêm nổi nóng. Tiểu Bạch Kiểm đáng chết, vậy mà thông đồng với nữ nhân hắn yêu mến nhất. Giờ khắc này, Thần Vô Cơ hận không thể một trường vỗ chết Tần Quân, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn dự định tra tấn Tần Quân, có nắm chắc đối phó được với hắn không? Tần Quân thấp giọng hướng Cửu Linh Nguyên Thánh bên cạnh hỏi. Khoa phụ cùng Lý Nguyên Bá cũng tới bên cạnh Tần Quân, Lý Nguyên Bá càng là xuất ra kim bằng thần truy, mặt mũi tràn đầy sắc thái nóng lòng muốn thử. Hắn cảnh giới cao hơn ta một tầng, hẳn là Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Cửu Linh Nguyên Thánh nhẹ giọng trả lời, ánh mắt tự nhiên vậy mà rơi ở trên người Lý Nguyên Bá. Cách đó không xa, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc tam phẩm võ tướng trở lên đều lơ lửng ở giữa không trung. Thần điện Đại La, Lữ Nhạc tự lẩm bẩm, nhìn qua thân ảnh Thần Vô Cơ, thân thể của hắn không khỏi run rẩy. Lục Kim Ô cũng là như thế, đối mặt với Đại La, trong lòng của bọn hắn sinh không nổi chiến ý mảy may. Ngược lại Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng lại là nóng lòng muốn thử. Nếu không, chúng ta liên thủ chiến hắn. Cửu Đầu Trùng, gocchuyenaudio.com liếm môi hướng Dương Tiễn cười nói, dù sao đánh không lại vẫn còn có khoa phụ Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Lý Nguyên Bá. Dương Tiễn nghe xong, trong mắt cũng bắn ra chiến ý. Giờ phút này, Thần Vô Cơ còn đang dùng ngôn ngữ phát tiết lửa giận trong lòng mình. Hôm nay, tiểu thế giới này sẽ biến thành địa ngục, ngươi sẽ nhìn lấy con dân của ngươi từng cái chết thảm ở trước mặt ngươi. Tần Quân im lặng, gia hỏa này là ăn viên đạn sao, quá biến thái. Có rất nhiều người giống như ngươi từng nói qua những lời này, ngươi biết kết quả của bọn hắn là gì không? Tần Quân cười khẽ nói, đánh pháo miệng thì ai cũng biết, Tần Quân vẫn là người trong nghề đây. Thần Vô Cơ nghe xong, sắc mặt trở nên dữ tợn hơn, cái tiểu ba trùng này không chỉ không có khóc lóc cầu xin tha thứ, mà còn dám uy hiếp hắn, quả nhiên là gan to bằng trời. Nghĩ xong, hắn tay phải liền vung lên, 100.000 tu sĩ hắc bào trực tiếp đáp xuống, chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. Hừ, muốn chết, Tần Quân lạnh giọng nói, không cần hắn hạ lệnh, mấy trăm tên võ tướng đã bay ra, đồng thời trong thánh thành còn có vô số tu sĩ thả người vọt lên tham chiến. Trận chiến tranh này đã không còn là ân oán chiến của Tần Quân nữa, mà là liên quan đến toàn bộ Nam vực, lúc nên xuất thủ liền phải xuất thủ. Sau đó còn có thể hướng Tần Quân đòi hỏi khen thưởng, cớ sao mà không làm. Cách chương.